Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hòa Thượng tỉnh lại thì tự mình yên lặng rời đi. Thư Sinh muốn đi tìm Hồ Ly, nhưng nhất thời không biết đi đâu tìm, đành phải tạm thời ở lại kinh thành chờ tin tức. Cứ như vậy qua 10 ngày, Hồ Ly đột nhiên lại về. Thư Sinh vui mừng khôn xiết. Sao ngươi lại về rồi? Hồ Ly ôm chặt hắn xoay vòng vòng. A Sinh, ta nhớ ngươi muốn chết. Hóa ra là nó bị ca ca bắt về quê. Tiên ông rất nhanh đã truyền triệu nên ca ca vội vã rời đi. Vốn dĩ là nó cũng muốn chạy nhưng mọi người không cho. Tiểu Hồng còn thành nhãn tuyến của ca ca. Mà khi đó vừa đúng lúc Hòa Thượng đuổi tới nơi. Nói đến chỗ này Hồ Ly thở dài. Không có cách nào. Ta đành phải bán bọn họ cho Hòa Thượng. Ở đỉnh núi phương xa có một đám hồ ly đang bắt đầu chuỗi ngày ăn chay niệm Phật. Cách chương.